và chỉ có tiếng vang trong ngôi mộ dường như rất trống rỗng. Tôi không biết cô ấy có ở đây hay không. Tôi chỉ có thể sử dụng trí nhớ của mình để tìm đèn dầu trên tường của năm căn hầm. Nếu tôi nhớ chính xác, chiếc đèn trong căn phòng bí mật nơi giữa các quan tài là thất tinh hoặc tỏa hồn. Phương Tình Nhi nói, cái thất tinh mà mẹ Từ Dương làm đối ứng với 7 ngọn đèn trong mật thất này. 7 ngọn đèn sẽ thành một trận đồ dùng để trói linh hồn lại. Những chiếc đèn này chính là những mắt xích quan trọng để yêu lão bà kia có thể trấn áp được đám nữ thi. Nếu không vì nghĩ đến tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, thì cô ta cũng sẽ bảo tôi làm tắt những chiếc đèn đó, giải được ma thuật của yêu lão bà, trả lại sự tự do cho những cô gái đáng thương này. Nếu điều đó là đúng, ánh sáng trong căn phòng bí mật cũng có thể là một đội hình. Các đèn dầu được sử dụng để gian trận không phải là đèn dầu bình thường, mà là thất tinh. Nếu nó là vũ khí của ma thuật, bạn có thể sử dụng nó để thắp sáng không? Điều này thuận tiện cho những người như tôi, những người không mang theo bật lửa. Tôi đốt lửa bằng một biểu tượng và thắp một ngọn đèn. Các đèn dầu khác được kết nối với nó. Sau khi tôi thắp một ngọn đèn dầu, tôi chỉ nghe thấy một vài đám cháy liên tiếp nhau. Ngay lập tức, tất cả các đèn dầu trong phòng bí mật được thắp sáng. Ánh sáng đột ngột đâm vào mắt tôi, đưa tay lên chạm vào mắt. Và phải mất một lúc tôi mới điều chỉnh được ánh sáng. Khi tôi từ từ hạ tay xuống, tôi thấy rằng dầu trong đèn có màu đỏ. Ngay cả ngọn lửa thắp sáng cũng đỏ rực. Mùi hương tanh nồng tỏa ra từ dầu lửa. Đây có phải là dầu hỏa không? Hay là máu? Trí tò mò của tôi thôi thúc. Tôi đưa tay ra và cẩn thận lau vết mỡ mỡ trên mép đèn, rồi đưa nó lên miệng để liếm. Một mùi gây của máu không còn nghi ngờ. Màu máu đỏ tươi. Nếu nó là máu già, nó sẽ có màu đỏ sẫm. Có phải có ai đó thường đến đây để đổ đầy dầu đèn không? Nhưng khi tôi bước vào cửa, rất nhiều bụi, không giống như là có người đã ở đây. Còn máu thì sao? Tôi đã suy nghĩ trong 10 giây và tôi không thể hiểu ra sự thật. Vì vậy điều quan trọng là tìm được ai đó. Nhỏ nói lắp. Tôi gọi lại. Tôi không mong đợi cô ấy có thể đáp trả. Nhưng thật bất ngờ, một tia sáng xanh đột ngột trồi lên. Màu xanh của màu lửa ma chơi. Đó là nhỏ nói lắp. Tôi nhanh chóng đi theo đèn xanh và đột nhiên sững sờ. Có một thời, đây là căn phòng bí mật để cất giữ chiếc quan tài xa xỉ. Nhưng bây giờ, một hồ bơi đã được bị đục ra khắp phòng. Và đó không phải là nước, mà là máu. Đèn xanh nhấp nháy ngay giữa hồ bơi. Nhỏ nói lắp vấp ngã rơi vào vũng máu. Nói lắp nhỏ, tôi vội vàng chạy lại. Nhưng khi tôi chạy đến bể bơi, tôi khựng lại chống lại sự thôi thúc đi xuống và cứu con ma. Đèn dầu và một vũng máu, khỉ, ma thuật, bể chứa đầy máu. Tất cả điều này là phi thường. Bể máu rất kỳ lạ. Ngay cả ma cũng không thể trốn thoát. Người đàn ông đó sẽ gặp nguy hiểm chứ. Có lẽ tôi đã nhận thức được sự xuất hiện của mình và ngọn lửa ma quái trong hồ bơi lóe lên, trở lại hình dạng con người. Nó là Hạ Danh và máu trong ao giống như là một cái lưới vướng víu và quấn quýt chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô ấy. Tôi hiếm khi thấy biểu hiện của cô ta. Nỗi đau trên khuôn mặt là một con ma, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cô ấy đau quá mặt. Bể bơi này thật sự rất ma mị. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Hạ Danh nói to, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bay lượn quanh đây và tôi không nhìn thấy gì rõ ràng. Tôi cảm thấy một lực hút nó đã hút tôi vào đây. Tôi thấy thật kỳ quái. Tại sao tôi không cảm thấy sức hút nào cả? Có lẽ bể máu này chỉ có tác dụng với ma, chứ không phải người. Nhỏ lắp bắp nhỏ đã nhấc mạnh tay và chỉ vào đèn trên tường. Khi cô bật đèn lên, tôi cảm thấy rằng bể này là dành cho tôi. Cảm giác áp bức còn mạnh mẽ hơn nữa. Cô đi dập tắt chúng và phá hủy đèn dầu. Tôi có thể cứu. Tôi bình tĩnh nói, còn đứa trẻ thì sao? Bên dưới, nhỏ lắp bắp nói, khi tôi bị hút vào, tôi chạm vào một cơ thể nhỏ, đó chắc là cô ấy, nhưng cô ấy bị hút vào trước tôi, vì vậy cô ấy chìm nhanh hơn tôi, cô ấy đã ở dưới bể bơi. Tôi hỏi lại lần nữa, cho chắc chắn, có đúng như những gì cô nói? Dĩ nhiên, tôi đứng lại nhìn vào căn phòng bí mật này, có bố cục hoàn toàn khác so với một năm trước. Trước đây, mẹ của Từ Dương đã sử dụng căn phòng bí mật để giữ quan tài của chồng và những vật hiến tế được sử dụng vô cùng là xa xỉ. Tôi biết rất ít về các phép thuật vào thời điểm đó và bây giờ cũng có thể suy đoán rằng mẹ của Từ Dương đã sử dụng phép thuật gì để hỗ trợ cơ thể của chồng để nuôi một xác chết. Âm khí là không thể thiếu. Do đó, hầu hết các đồ vật được sử dụng trong căn phòng bí mật là những thứ tập hợp lại với nhau. Nhưng bây giờ, đèn dầu đã được thay đổi. Tất cả các đèn dầu được sử dụng để khống chế xác chết nữ đã được thay thế và vị trí của tấm vải đã được thay đổi bởi vì có dấu vết của đèn poly ban đầu trên tường. Theo tôi nhớ, nó được dùng từ 7 mảng linh hồn, nhưng nó tiên tiến hơn so với trước đó.

tôi có linh cảm tôi sẽ mất anh mãi mãi. Mọi người ơi, vậy là tập 17 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy tập 17 hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel để tạo động lực thêm cho mình nha. Bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp mọi người ở tập 18 nha. Bye bye.